Chiến thần Hào Môn, chương 2161, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người trầm mặc. Lúc đó bọn họ còn nghe Lạc Kỳ lời nói, lướt đi núi Xanh Tông, muốn núi Xanh Tông người giao ra Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ thật đúng là ngu xuẩn a, bị Lạc Kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay, trở thành hầu tới đùa bỡn. Lạc Kỳ làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Tông Tông chủ Càng Kiếm Tám hỏi, trước hắn chỉ là theo chúng ta nói, muốn tìm ra đường, muốn vì mỗi bên đệ tử suy nghĩ. Sao lại thế? Hắn là không phải còn nói, sơn môn ở ngoài mới là lối ra, có nhiều hơn tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thính Phong trưởng lão cười nhạt, lắc đầu, chúng ta đều bị lừa, sơn môn ở ngoài tuyệt đối sẽ không thích hợp hơn chúng ta. Chấm, các ngươi có nghĩ tới hay không? Này xám lạnh vật chất là từ nơi nào tới? Mục đích vậy là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người lần nữa trầm mặc. Một lúc lâu, Lý Huyền cau mày, ý của ngươi là, này xám lạnh vật chất là có người cố ý làm ra, mục đích đúng là buộc chúng ta đi sơn môn ở ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói tựa hồ giống như là một vệt ánh sáng, đang lúc mọi người trong đầu hiện lên. Nếu như là nguyên nhân này, bây giờ suy nghĩ một chút, tất cả liền đều nói được thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể là ai chế tạo ra này xám lạnh vật chất đâu? Lang tiên sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền nhìn Thính Phong trưởng lão, giết nghe thiền đại sư là lang tiên sinh. Thính Phong trưởng lão hừ một tiếng, không nói gì, nhưng trên mặt sức sống cùng phẫn nộ, làm cho mọi người minh bạch, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, làm sao chưa từng nghĩ đến, cái này lang tiên sinh mới là mấu chốt nhất nhân vật. Nhưng bây giờ, trong đầu ngoại trừ biết có một người như vậy, bọn họ dĩ nhiên có không nhớ nổi lang tiên sinh đến cùng hình dạng thế nào. Càng là như vậy, bọn họ càng là sợ hãi, đối với lang tiên sinh càng phát ra kiêng kỵ. Nhưng trong đầu cũng dần dần thanh tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn đản, Lạc Kỳ tên khốn kiếp này, hắn có biết hay không chính mình tại làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sợ rằng thật đúng là không biết, hắn cũng bị đã khống chế. Trong mây khách thở dài một hơi, ta trước đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể thủy chung không nghĩ ra được. Xem ra chúng ta đều trúng chiêu, lúc này trúng độc, ngược lại đầu óc thanh tỉnh một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là đáng sợ. Càng Kiếm Tám lắc đầu, cái kia lang tiên sinh rốt cuộc là cái gì để cho ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai biết, lang tiên sinh giống như là một mê giống nhau. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tựa hồ lập tức là có thể trở thành để cho người tin phục lão bằng hữu. Đơn giản liền tin tưởng hắn nói tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể xoay người, bọn họ là có thể đã quên sự tồn tại của người này. Hiện tại là tối trọng yếu. Là thế nào đi ra ngoài? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền nói, chúng ta phải rời đi nơi này. Bằng không tông môn bị Thiên Liên Tông, bị Lạc Kỳ bọn họ khống chế. Thật có thể phiền toái. Ai cũng không muốn chứng kiến. Tông môn của mình bị Lạc Kỳ khống chế. Bị cho rằng công cụ sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với chúng ta hiện tại cũng trúng độc. Thính Phong trưởng lão nhìn bọn họ. Các ngươi có biết, trong là cái gì độc? Giải dược lại ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Thiên Liên Tông, mềm gân tán, trong mây khách thở dài một hơi. Có chút tự trách, lại có chút tức giận. Đã từng, là ta Long Không Sơn bí dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải dược đâu? Thính Phong trưởng lão không muốn nghe này lời nói nhảm. Biết là độc gì thuốc là được. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có giải dược, trong mây khách cười khổ một tiếng. Chỉ có thể dựa vào vận công hóa giải. Có thể chúng ta bây giờ trúng độc trình độ. Chỉ ít cần 5 năm trở lên thời gian, mới có thể triệt để hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết, Lạc Kỳ sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nhất định sẽ mỗi ngày đều hướng trên người bọn họ tăng thêm độc dược. Bảo đảm bọn họ vĩnh viễn không có sức phản kháng. Cứ như vậy, là hắn có thể triệt để trưởng khống lục đại tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Thính Phong trưởng lão sắc mặt biến đổi. Người nói không có giải dược. Vậy làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có giải dược, một đám người ngay cả cũng đứng bất ổn. Bọn họ như thế nào ly khai? Coi như Giang Ninh có thể tới cứu bọn họ, cũng không mang được bọn họ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trách không được Lạc Kỳ không kiêng nể gì cả. Thuốc này hiệu quả quá mức kinh khủng. Đơn giản là đem người triệt để giam lỏng. Không để cho chút nào cơ hội. Cách chương.